cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1461-1461 giải vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải Thanh Hiếu huyện chúa nói mình có thai sao? Nếu thái y Trần bệnh nàng ấy thật sự có thai, vậy chứng minh giữa nàng ấy và chiến tướng quân thật sự có tư tình. Nhưng nếu không có, đó chính là bọn họ đang liên thủ lừa gạt phụ hoàng, là tội khi quân. Triệu Ngọc Giao nói, phụ hoàng, sự việc liên quan đến trung thân đại sự của nhị hoàng muội không thể không thận trọng. Sau lời Triệu Ngọc Giao nói, bầu không khí trong điện cũng trở nên kỳ lạ. Vân Chân lo lắng nhìn Từ Thị, nàng vốn không có gì nắm chắc chuyện Từ Thị mang thai. Có lẽ dưới tình thế cấp bách Từ Thị muốn giúp Chiến Sơn Hà thoát tội. Hoặc có lẽ nàng ấy và Chiến Sơn Hà thật sự đã tư định trung thân, có thai. Dù sao thời điểm ở Bắc Địa Vân Chân đã nhìn ra Chiến Sơn Hà không phải hoàn toàn không có tình nghĩa với Từ Thị. Nhưng thời điểm nàng thấy Từ Thị nhìn qua trong lòng lại lột bột một tiếng. Chuyện mang thai sợ rằng, phụ hoàng, ngài thấy sao? Triệu Ngọc Giao lại hỏi. Nói xong, nàng ta kinh thường liếc nhìn Triệu Ngọc Nhung. Chỉ thấy sắc mặt Triệu Ngọc Nhung rất khó coi. Tâm trạng Triệu Ngọc Nhung không tốt, Triệu Ngọc Giao liền cao hứng. Hoàng đế thầm tự hỏi. Ông ta phát hiện chuyện này quả thật hơi qua loa. Nếu Chiến Sơn Hà và Tào Tử Thị lừa gạt ông ta, hậu quả sự việc không đơn giản là tội khi quân nữa. Đó là Liễu gia ở Bắc Địa, còn cả trấn Bắc quân căn bản không coi hoàng đế này vào mắt. Bằng không, tại sao lời nói dối như vậy cũng nói ra được? Hoàng đế trời sinh tính tình đa nghi, nghĩ đến đây, ông ta lập tức đồng ý với đề nghị của Triệu Ngọc Giao. Phụ hoàng, ngay lúc này, Triệu Húc đứng dậy, Vân Chân ngẩng đầu nhìn hắn. Con lại có gì muốn nói? Hoàng đế hỏi, người trong đại điện đêm nay đúng là không có ai khiến ông bớt lo được. Triệu Húc nói, phụ hoàng, Thanh Hiếu huyện chúa dù sao cũng là nữ tử, nếu để thái y trực tiếp xem bệnh cho nàng ấy, chỉ sợ không ổn. Nếu gọi y nữ tới, đã trễ thế này, e rằng không tiện. Nơi này cũng khá xa thái y viện, một đi một về sẽ tốn chút thời gian. Không bằng để người trong phủ của nhi thần bắt mạch cho Thanh Hiếu huyện chúa đi. Mẫu thân của A Linh biết chút y thuật, trước đây khi nhi thần bị bệnh cũng là nàng ấy kê đơn thuốc. Nghe Triệu Húc nói, Vân Chân liền hiểu ý hắn. Nếu để nàng bắt mạch cho Từ Thị, đó là chuyện không thể tốt hơn. Dù Từ Thị có thai hay không, để nàng bắt mạch kết quả đều như nhau. Chỉ cần qua đêm nay, sau khi trở về, nàng có thể phối thuốc cho Từ Thị. Có vài loại thuốc ăn vào sẽ khiến người ta có cảm giác. Hỉ mạch, dù hôm sau hoàng đế có phái thái y tới, tuyệt đối cũng không nhìn ra. Vì thế Triệu Húc vừa nói xong, Vân Chân nhanh chóng đứng dậy, hành lễ. Hoàng đế nhìn nàng chằm chằm, không nói gì. Vân Chân và Triệu Húc đều căng thẳng. Dù sao chuyện của 3 năm trước vẫn còn rõ trước mắt, bọn họ không biết hoàng đế rốt cuộc để ý ít hay nhiều. Hoàng thượng, thì ra mẫu thân của tiểu thế tử Túc Vương biết y thuật sao? Bạch Phi ngồi cạnh hoàng đế lần nữa lên tiếng. Vân Chân ngẩng đầu, phát hiện nàng ta rất có hứng thú nhìn mình. Đúng là hiếm thấy. Không phải hoàng thượng nói sau yến hội sẽ tới cung của thần tiếp nghỉ ngơi sao? Nếu ở đây đã có sẵn đại phu, chi bằng để nàng ấy bắt mạch cho Thanh Hiếu huyện chúa đi. Miễn cho đi mời y nữ, một đi một về trì hoãn thời gian. Cách chương.